Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, có một cái đạo sĩ gọi Thanh Điều. Đạo đình huyền tông cao thủ ngày mai liền đến, đã nói xong 7 ngày đợi hơn 1 tháng. Đây cũng là vì cái gì hôm nay mang Tiểu Nam cùng Đồng Uyển Nhi ra thống khoái sông phóng túng một ngày nguyên do. Đạo đình huyền tông cao thủ tới, mà cái kia ẩn tàng trong bóng đêm con mắt, thời gian qua đi 1 tháng dĩ nhiên cũng tới. Ngay tại mới, Lục Xanh cảm thấy trong bóng tối thăm dò con mắt, đối phương mặc dù rất cẩn thận, nhưng vẫn là trong nháy mắt bị Lục Xanh đã nhận ra một tia thời cơ. Mang theo Tiểu Nam sống phóng túng cả ngày, đến trời tối thời gian Lục Xanh mới trở lại Tây Ninh Thành. Đến trong nhà thời điểm, Thanh Huyền đạo nhân vội vàng mang theo một cái tiên phong đạo cốt râu tóc đều trắng lão đạo đến. Đây gặp nhau, Lục đại nhân, đây là đại sư huynh của ta. Thanh Điểu đạo nhân, đại sư huynh, vị này chính là thiên ngoại trích tiên Lục đại nhân, vô lượng thiên tôn. Thanh Điểu gặp qua đạo hữu, Lục Xanh gặp qua Thanh Điểu đạo trưởng, miệng bên trong mặc dù nói như vậy, đáy lòng lại là chửi bậy một câu. Lấy được cái gì đạo hiệu? Thanh Điểu đạo nhân phong thái, muốn nói hắn là đạo đình huyền tông tông chủ Lục Xanh đều tin. Trừ thực lực chỉ là siêu phàm nhập thánh bên ngoài, khí độ cùng phong thái tuyệt đối là hồng trần tiên nhân bộ dáng. Hai người vừa mới làm lễ hoàn thành, Lục Xanh đột nhiên lông mày một đám, một đạo trùng trùng điệp điệp khí tức như bài sơn đảo hải giống nhau đập vào mặt, khí cơ cũng không có nửa điểm địch ý, nhưng là thăm dò Lục Xanh tu vi. Xem ra cái này Thanh Điểu đạo nhân mặc dù võ công tinh thâm, có thể cái này tu hành còn không có Thanh Huyền như vậy tiếp cận thiên đạo. Đạo gia vô vi, bình thản đạm mạc, ít có tranh cường háo thắng tâm, vừa thấy mặt liền thăm dò địa phương võ công sâu cạn. Không phải quá gấp rồi. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản quan bật hách. Tâm tư lưu chuyển mà qua, nháy mắt vô cầu dịch tuyệt chảy qua nội tâm. Không chỉ có đem Thanh Điểu đạo nhân khí thế một mực ngăn trở, càng là như sơn băng địa liệt giống nhau phản công mà đi. Ngay từ đầu, Thanh Điểu đạo nhân còn trên mặt mỉm cười nhìn Lục Xanh. Dù sao, mặc dù trong truyền thuyết Lục Xanh tu vi kinh thế hãi tục, mà dù sao mới tuổi trẻ, tại Thanh Điểu đạo nhân xem ra là cái vãn bối, mà lại một cái không phải thánh địa người lại tại bằng chừng ấy tuổi đã đột phá siêu phàm nhập thánh. Cái này khiến dị thường quan tâm đạo đình huyền tông thanh danh Thanh Điểu đáy lòng có như vậy vẻ không thích. Cái gì thiên đình, một cái hư ảo thiên đình, dĩ nhiên trực tiếp cùng đạo đình huyền tông đặt song song rồi. Dạ, đây cũng là vì sao vừa thấy mặt, Thanh Điểu đạo nhân thăm dò Lục Xanh thực lực nguyên nhân. Khi Thanh Điểu khí thế bị Lục Xanh ngăn trở thời điểm, Thanh Điểu đáy lòng đã sợ hãi than. Trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên thật siêu phàm nhập thánh. Sử thượng trẻ tuổi nhất siêu phàm nhập thánh là mấy tuổi tới? Khoảng 40 tuổi a. Cho dù là thánh địa bên trong người, đa số siêu phàm nhập thánh đều là già 70-80 tuổi. Sau đó hướng lên trời lại mượn một đời thọ nguyên. Chỉ có những tại kia một giáp trước đó đột phá siêu phàm nhập thánh mới có cơ hội tại 200 năm bên trong đột phá bất lão chi cảnh. Sở dĩ đều đã là bất lão chi cảnh giải quyết xong thuần một sắc đều là lão nhân bộ dáng. Cái này sợ hãi thán phục mới vừa tới được đến dâng lên, một giây sau cũng đã sinh mục kết thiệt. Lục Xanh truyền đến khí thế càng ngày càng cao, dần dần vượt qua siêu phàm cảnh phạm trù. Nhưng cái này còn không có xong, tại đến bất lão cảnh khí thế về sau, Lục Xanh trong mắt chớp động lên lôi quang, thiện bên trong đại huyệt bên trong âm dương ngư nhanh chóng lưu truyền. Bất lão cảnh khí thế càng nhổ càng cao, Thanh Điểu biểu lộ nháy mắt như ngừng lại trên mặt, cổ quái xanh xám chi sắc nhìn bên người Thanh Huyền đạo nhân một mặt không hiểu thấu. Đông đông đông, thanh thúy tiếng trống vang lên. Thanh Điểu đạo nhân sắc mặt đỏ bừng lên, trợn tròn trong đôi mắt nơi nào còn có nửa điểm phản phác quy chân ý cảnh. Trừng mắt tuyệt vọng thần quang, lục xanh mắt thấy hiệu quả đạt được, liền thu hồi khí thế. Nhưng bây giờ, cho dù thu hồi khí thế, lão đầu trước mắt tựa hồ vẫn như cũ mở ra motor giống nhau đông đông đông dừng lại tại chỗ cũ. Cái này, sẽ không bị dọa đến trực tiếp đi à? Lục xanh trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Thanh Điểu tiền bối, đại sư huynh, ngươi thế nào? Thanh Huyền lập tức ý thức được không thích hợp, hoảng vội vàng kêu lên. Nhưng Thanh Điểu đạo nhân vẫn không có nửa điểm phản ứng. Thanh Huyền đạo nhân chậm rãi vươn tay, đập vào Thanh Điểu đạo nhân trên bờ vai. Đại, phốp, Thanh Điểu đạo nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người lảo đảo một chút rút lui một bước. Đại sư huynh, Lục đại nhân, ngài đối với đại sư huynh làm cái gì? Ta, Lục xanh có chút mộng bức. Lần đầu tiên nghe nói liều một phen khí thế, dĩ nhiên có thể liều miệng phun máu tươi. Không trách Lục đại nhân, không trách Lục đại nhân. Thanh Điểu đạo nhân thở phì phò, sắc mặt xám trắng che ngực lùi lại một bước. Là ta không biết lượng sức, không biết lượng sức a. Thanh Điểu đạo nhân mang theo cuồng nhiệt sùng kính ánh mắt nhìn Lục xanh. Lục đại nhân khí thế mặc dù mạnh mẽ, nhưng chỉ sợ không phải thực lực chân thật a. Lục xanh hơi đỏ mặt, lại bị phát hiện. Vô cầu dịch tuyệt khí thế thế nhưng là hàng thật giá thật. Cái lão đạo sĩ này dĩ nhiên có thể thông qua khí thế nhìn thấy chính mình hư thực. Có chút môn đạo, Lục đại nhân khí thế tu vi thẳng bước tiên cảnh. Nhưng nếu như Lục đại nhân có so sánh lỗ phu tử thực lực, sớm đã hóa thân hồng trần tiên. Có thể ta trên người Lục đại nhân cũng không nhìn thấy tiên khí. Cho nên có này suy tính, bần đạo trừ cầu đạo bên ngoài, đối với kỳ môn tạp học cũng rất có nghiên cứu. Cho nên bần đạo cả gan, thay Lục đại nhân đo tính một quẻ. Vô lượng thiên tôn, đại sư huynh, ngươi. Thanh Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Thanh Điểu đạo nhân. Sắc mặt đã là chấn kinh lại là không làm sao. Ngươi liền vì Lục đại nhân tính một quẻ lại bị thương thành dạng này. Vô lượng thiên tôn, Thanh Điểu đạo nhân chậm rãi nhắm mắt lại. Một giọt máu nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Kỳ môn dị thuật, su cát tị hung, lấy mệnh vận bàn quay đo lường tính toán vạn vật vận hành quy tắc. Bần đạo chưa muốn đo lường tính toán ngươi vận thế, càng không nghĩ tới đo lường tính toán tương lai của ngươi. Chỉ là nghĩ đo tính một chút ngươi là người phương nào lại bị thiên đạo phản phệ. Tổn thương nặng như vậy, nếu không phải ta dừng cương trước bờ vực, sợ là trực tiếp bị thương tới bản nguyên. Lục xanh nghe nói về sau thở thật dài. Có lẽ Thanh Điểu đạo nhân không tính Lục xanh lai lịch tổn thương khả năng còn không có nặng như vậy. Lục xanh đều nghĩ biết mình là làm sao tới đây này. Vậy, hộ tống Tiểu Nam quay về Sở Châu. Lục xanh lo lắng nhìn xem Thanh Điểu đạo nhân. Không sao, cũng may ta kịp thời rời khỏi đo lường tính toán. Chỉ là đả thương khí tức, điều tức một hồi liền tốt. Lục đại nhân, mới ngươi ta đụng nhau khí thế thời điểm, bần đạo cảm ứng được hư không bên trong có một đạo ánh mắt thăm dò. Ngươi cũng cảm ứng được. Không tệ, đã có người thăm dò. Bần đạo nghĩ đến tối nay liền đi đi thôi. Giờ tí về sau, bần đạo sẽ bố ván kế tiếp lấy này nhiễu loạn thiên cơ. Ở đây cục phía dưới, có người tới gần nhất định không chỗ che thân. Bần đạo thừa cơ mang Tiểu Nam rời đi, mà Lục đại nhân cũng thừa dịp cơ nhìn xem là thần thánh phương nào. Tốt, đêm đã khuya, tinh màn phía dưới, nếu như từ tinh không nhìn xuống đại địa, tại Tây Ninh thành bên trong, một ván âm dương bát quái trận đồ như thế bắt mắt lộng lẫy. Lấy Lục xanh trạch viện vì âm dương trong cục, hướng phía ngoài kéo dài phạm vi 3 dặm, bên trong đều tại ngũ hành bát quái trận đồ bao phủ phía dưới. Lục Xanh tay cầm tuyệt thế hào kiếm, lẳng lặng đứng tại trên nóc nhà. Thanh phong lướt qua thân hình của hắn, kéo theo tóc xanh múa, một đôi điện mục bắn ra tấc dài bạch quang, ánh mắt phảng phất có thể phá vỡ tam giới lục đạo. Thời không lưu chuyển, thiên địa hết thảy đều tại dưới ánh mắt của hắn không chỗ che thân. Hừ, xa xa mây mù vùng núi chi đỉnh, một bộ áo trắng nữ tử mặt lạnh lấy kiều hừ một tiếng. Tại bát quái mê thần một ván bên trong, sở hữu giám thị đều bị chiết xa, xa cự ly nhìn trộm đều bị chuyển rời đến nơi khác. Mà cự ly cách nhìn trộm, nữ tử áo trắng là không dám. Lục Xanh dùng thực lực cho hắn lên bài học. Bên ngoài hung rất nhiều người, không lúc trước một cái siêu phàm chi cảnh liền có thể đi ngang thời đại. Mới 30 năm không ra, làm sao nhiều một người như vậy? Nữ tử áo trắng bất đắc dĩ chửi bậy một câu, thân hình lóe lên, người đã biến mất không thấy gì nữa. Tây Ninh thành đông, Thà Cổ tháp chi đỉnh, Ngọc Linh lung cau mày nhìn phía xa bát quái trận đồ. Lục đại nhân, còn có cái gì là ngươi không biết? Bát quái trận đồ lóe một buổi tối, thẳng đến sáng ngày thứ hai, mặt trời sơ thăng mới biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Nam bị hộ tống rời đi, Lục Xanh cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật nguyên bản tại đánh giết Tiên Linh Cung lão quái vật thời điểm liền nên đem Tiểu Nam đưa trở về, có thể về sau Côn Luân Thánh Địa người nói sẽ không thu hồi Thiên Linh Châu. Này mới khiến Lục Xanh thư giãn xuống, nhưng là Lục Xanh vẫn là nghĩ sai, coi như Côn Luân Thánh Địa sẽ không thu hồi Thiên Linh Châu. Nhưng cũng không có nghĩa là không có người ngấp nghé Thiên Linh Châu. Hiện tại, từ Ngọc Linh Lung trong giọng nói Lục Xanh đột nhiên ý thức được cái kia Côn Luân Thánh Địa sợ là cũng không đáng tin cậy. Linh cảnh bộ tộc thủ hộ Huyền Linh Châu, mà Huyền Linh Châu cùng Thiên Linh Châu có tất nhiên liên hệ. Mà Thiên Linh Châu lại là Côn Luân Thánh Địa thánh nữ một mạch truyền thừa. Lại thêm Ngọc Linh Lung là nữ tử, Ngọc Lâm Tiên cũng là nữ tử. Chẳng lẽ thánh nữ một mạch kỳ thật có hai cái truyền thừa? Một cái tại Côn Luân Thánh Địa, một cái tại Linh Cảnh Bộ Tộc. Tại sao lại như thế? Trong đó có cái gì bí mật? Đây cũng là một cái bí ẩn. Bí ẩn này khả năng cũng liên quan đến ngàn năm trước thánh nữ mưu phản Côn Luân Thánh Địa. Phanh phanh phanh, sáng sớm. Lục Xanh vừa mới nhỏ híp mắt trong chốc lát, đột nhiên kịch liệt tiếng đập cửa vang lên. Lục Xanh vội vàng rời giường, một bên mặc quần áo vừa đi ra hậu viện. Thật xa, liền nhìn thấy Ngô trưởng quỹ lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Ông chủ, không xong, xảy ra chuyện. Chuyện gì? Khoáng sản sập. Cái gì? Một câu, nháy mắt điểm bảo Lục Xanh lửa giận. An toàn sản xuất là nguồn năng lượng mới thương hội một mực tuyên đạo, quán triệt thiết luật, vĩnh viễn là an toàn thứ nhất, an toàn thứ nhất. Khác khoáng sản còn không có xảy ra việc gì, một mực rêu rao an toàn sản xuất nguồn năng lượng mới thương hội xảy ra chuyện rồi. Ngươi làm ăn gì? Ông chủ, ta cũng không biết, quặng mỏ mỗi 3 ngày đều có thổ ẩn môn cao thủ tiến hành kiểm tra. Một mực rất kiên cố à, vậy làm sao liền sập? Lần này tử thương như thế nào? Tối hôm qua tại thợ mỏ làm việc, sợ là cũng bị mất. Nhiều ít người? Lục Xanh trừng mắt hai mắt đỏ bừng quát. Cần phải có hơn 100 người đi. Số mấy khoáng sản? Số 12, tiếng nói rơi xuống đất. Lục Xanh thân hình lóe lên, người đã biến mất không thấy gì nữa. Đuổi tới số 12 khoáng sản, Lục Xanh còn chưa rơi xuống đất, cứ như vậy cao cao trôi nổi ở trong hư không. Tại khoáng sản bên trong, đã có huyệt thiên vệ đuổi tới bắt đầu kiểm tra hiện trường. Còn có nguyên bản khoáng sản làm việc người đối với đổ sụp quặng mỏ kêu rên khóc giống. Nhìn lấy hết thảy trước mắt, Lục Xanh lửa giận xông thẳng lên trời. Bởi vì lần này khoáng sản đổ sụp cũng không phải là cái gì chuyện ngoài ý muốn. Từ không trung nhìn xuống dưới, tại quặng mỏ ngay phía trên, một con to lớn thủ ấn trần trụi nói cho Lục Xanh là có người cố ý một trường đem quặng mỏ đập nát. Thật can đảm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.